Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, ta giúp ngươi diệt hỏa. Vương Bân nói biểu lộ hắn xác thực không phải vô tình, mà là hữu tình đến cực hạn. Hắn không hy vọng trực tiếp gieo họa Ngô Ngọc Phân. Nếu quả thật muốn gieo họa, cũng đến là nàng cam tâm tình nguyện. Nếu như Ngô Ngọc Phân thật muốn rời đi, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu lưu lại. Thậm chí ngay cả lúc trước mở điều kiện, cái gì ngựa giết gà loại hình, cũng đều quên đi thôi. À, người khác thật muốn cho rằng hắn là một cái tiểu vô lại. Thấy được mỹ nữ liền nghĩ thu, vậy cũng là không có biện pháp sự tình. Ai kêu hắn nữ nhân duyên quá tốt đây? Đâu, đều lời rõ ràng đừng nói là lời ngu ngốc. Hiện tại ta sẽ không đi an ủi nàng. Bất quá, chấm ngoặc kép, Vương Bân khóe miệng lần nữa một phát. Tà ác tiếu dung treo đầy trên mặt, hướng về phía đám người dẫn dụ nói. Đêm nay nếu là có lượng ba người tới chui ta ổ chăn nói. Nói không chừng ngày mai ta một cái tâm tình tốt, liền trực tiếp đem nàng thu. Chấm ngoặc kép, Vương Bân cái này vừa mới dứt lời. Đám người biểu tình cùng vô cùng đặc sắc. Phải biết cùng hắn mập mờ qua nữ nhân cũng liền lượng ba cái. Phát sinh quan hệ càng là không có lượng ba cái. Một đêm trên muốn lượng ba cái. Chẳng phải là nói muốn duy nhất một lần đều thu. Hắn chịu đến sao? Nhưng còn không đợi có người bắt đầu tức giận mắng. Khách sạn bên ngoài trước là truyền tới lốp bốp đánh nhau thanh âm. Đã sôi nổi tiếng khen. Làm sao rồi? Vương Bân một tiếng hô lớn, hướng về phía Khổ Bức canh giữ ở bên ngoài dòng binh đoàn mấy người hỏi. Không tốt Bân ca, bên ngoài có người tới quấy rối. Dòng binh đoàn lão tam lập tức chạy qua tới, hướng về phía đám người hồi báo tình huống. Tấm kia mặt khổ qua, nói rõ tình huống hơi bất ổn. Nga, chẳng lẽ liền các ngươi dòng binh đoàn ba huynh đệ cũng giải quyết không? Lão tam điên mồ hôi. Xác thực là bị Vương Bân nói trúng, có chút không có mặt mũi. Hắn lắp bắp nói, là có điểm, khó, các ngươi có thể đều là võ sư tới. Ngươi đại ca càng là đại võ sư, vậy mà cũng giải quyết không? Chẳng lẽ ngươi phải nói cho ta biết, tới quấy rối người vậy mà so các ngươi còn mạnh hơn? Nếu như vậy, ta muốn các ngươi đám này chó săn làm gì dùng? Cái này giống như, khác a. Bân ca, chúng ta thực lực không đủ, nhưng thắng ở trung thành a. Lão tam lập tức quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Vương Bân đáng thương cầu xin tha thứ. Tốt, lên đi, là cái nam liền cốt khí điểm. Khác động một chút lại quỳ xuống. Ca cũng không phải cái gì bạo quân. Khác làm cho ca suốt ngày chỉ hiểu đến khi dễ ngươi nhóm. Vương Bân phất tay cắt ngang. Những cái này tiểu đệ thật là khiến người ta không bớt lo. Làm sao lại không thể tốt để cho hắn nhẹ nhõm điểm đây? Nhưng hắn không lo ngược lại còn mừng. Lúc này có người tới quấy rối, vừa vặn có thể bứt ra ngoài đánh xì dầu. Dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này cùng một đống nữ nói cái gì nhân sinh đại đạo lý tới tốt. Không có biện pháp, nhìn đến ca không xuất thủ không được a. Dù sao ở cái này thế giới, cũng liền chỉ có ta như vậy treo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người cười khanh khách, nhìn Vương Bân bộ dáng cũng không phải là bất đắc dĩ a. Này ánh mắt bên trong nhao nhao muốn thử, có chút không có việc gì muốn đi tìm việc làm hưng phấn a. Vương Bân hít mũi một cái, lờ đi đám người hồ nghi ánh mắt, trực tiếp đi tới khách sạn chỗ cửa lớn. Quái, lại là Tiêu tiểu mỹ nữ Nga. Vương Bân tức khắc hai mắt sáng lên, nhìn đến lão tam nói không giả. Cái này tới quấy rối người, vậy mà so với dòng binh đoàn lão đại cao hơn ra mấy cái tiểu cấp bậc. Vương Bân xem chừng nàng cũng liền là lục cấp đại võ sư tả hữu tu vi. Tới quấy rối mỹ nữ thân mặc thanh sắc lụa áo, phía trên gì có tinh mỹ hình vẽ con bướm. Xem xét liền là nhà có tiền ra tới, đặc biệt là này nhô lên hai cái tiểu sườn đất, càng nhượng Vương Bân xác định người tới ra cảnh. Ân, lớn như vậy. Không có đạo lý dinh dưỡng bất lương a. Trong nhà khẳng định vô cùng giàu có. Cô nàng, ngươi là tìm đến Bân ca ca sao? Vương Bân đột nhiên hô lớn. Nhượng trong tranh đấu mấy người tức khắc ngừng tay lại. Ngay cả vây xem đám người cũng đem tầm mắt từ nữ tử chuyển tới Vương Bân trên thân. Dòng binh đoàn lão đại lão nhị lui trở về Vương Bân bên người. Có chút ủ rũ nói ra. Bân ca, thật xin lỗi. Vậy mà để cho nàng quấy rầy ngươi hạnh phúc thời gian. Chúng ta có tội. Đến đến, ca sẽ không cần các ngươi dùng chết tạ tội. Đứng một bên nhìn ca là thế nào uy phong lẫm lẫm. Vương Bân phất tay nhượng hai người lui xuống. Ánh mắt lại là sáng rực bắn về phía nữ tử. Này hai cái bạn tốt dinh dưỡng tiểu sườn đất. Cái gì Bân ca ca? Ngươi là ai? Nữ tử lông mày khẽ nhíu mày. Đột nhiên xuất hiện nam nhân này bề ngoài giống như là đối phương dòng binh đoàn chủ tử. Nhìn lên tới cũng không phải rất mạnh mẽ đâu. Nhưng tại sao liền là một bộ trên đời này ta rất treo bộ dáng. Nữ tử khó chịu đánh giá Vương Bân. Mà Vương Bân lại là say sưa ngon lành đánh giá nàng. Chỉ gặp nàng có chút nhỏ yếu. Hai tay trống không. Tựa hồ không có bao nhiêu lực lượng. Nhưng nếu nhìn kỹ lại. Sẽ phát hiện nàng bàn tay trên có một tầng hơi mỏng vải thưa quấn quanh. Nói không chừng. Này liền là nàng vũ khí. Liền là ngươi Bân ca ca. Ta nói. Ngươi là đặc biệt tìm đến ca sao. Vương Bân cười nói. Nữ tử không vui. Vương Bân dám đùa giỡn nàng. Cái này nhượng cao cao tại thượng nàng rất là khó chịu. Không nói hai lời liền là dưới chân đạp một cái. Trực tiếp hướng Vương Bân vị trí chạy như bay. Cẩn thận, lại là thành tranh trước lo lắng lớn tiếng kêu lên tới. Hắn cũng không biết Vương Bân thực lực. Cho nên không cách nào giống như những người khác như vậy giữ vững tỉnh táo. Vương Bân nghiêng đầu nhìn nàng một mặt. Đột nhiên cảm thấy nàng cũng là vô cùng đáng yêu nha. Không uổng công trước thiên hoa đại lực khí giúp nàng một cái. Tìm chết, Vương Bân cái này một bên đầu. Trực tiếp chọc giận tới quấy rối nữ tử. Mặc cho ai bị người như vậy không để ý đến. Đều sẽ tức giận bất quá. Tại cái này một khắc, nàng sa mỏng bao tay trực tiếp giấy lên hừng hực hỏa diễm. Đại võ sư yêu thế. Bị nàng phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ có hơn chứ không kém. Vương Bân ánh mắt một sáng lên. Loại này hỏa diễm trưởng khống phương pháp. Hắn rất là hiếm có nói. Lúc đầu đợi lát nữa liền phải đi nhìn xem nơi nào có cái gì tốt hỏa diễm có thể thu mua. Hiện tại vậy mà liền có người tại hắn trước mặt bên này tùy hứng ảo diệu hỏa diễm. Thực sự có đủ ý tứ. Oa, muội tử trên tay ngươi cháy rồi. Nhanh tới, ca ca cho ngươi tức giận. Vương Bân cười quay đầu. Hướng về phía trước mặt tập tới mỹ nữ lộ ra trắng noãn răng. Sau đó, đồng dạng một tay nhanh chóng quơ ra. Chi, đối, đúng, Vương Bân phát động công kích mỹ nữ. Giờ phút này đột nhiên cảm thấy có chút rét lạnh. Dù là nàng trên tay chính thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Cũng nhưng không được hàn ý xâm nhập. Đó là dạng gì tiếu dung. Vậy mà quỷ dị như vậy. Để cho nàng vừa thấy đến liền nghĩ lập tức tránh ra. Nhưng không còn kịp, Vương Bân tay đã quơ ra ngoài. Cứ như vậy công bằng vô tư. Cùng nữ tử nắm đấm giao nhau mà qua. Lại là bỏ phòng ngự. Đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Không, chấm ngoặc kép. Tại Vương Bân hậu phương đột nhiên vang lên vang dội tiếng kêu sợ hãi. Càng có hơn, Thạch Cửu Lưu đã bước ra bước chân. Liền phải chạy vội tới thay Vương Bân ngăn lại như vậy một quyền. Hết thảy đều tới như vậy đột nhiên. Căn bản cho người không đoán trước. Ầm, một tiếng vang trầm nổ tung. Vương Bân bả vai phải áo váy. Bị nữ tử một quyền này trên hỏa diễm cho thiêu đốt thành mảnh vỡ. Đường phố trên vây xem đám người vừa thấy. Tức khắc cho rằng Vương Bân giữ nhiều lành ít. Cho dù là Vương Bân tiểu đệ các nữ nhân. Cũng đột nhiên không khỏi có như vậy ý nghĩ. Nhưng mà lệnh đám người không ngờ sự tình. Nữ tử này hỏa diễm. Chỉ là đem Vương Bân bả vai thiêu đốt ra một cái lỗ thủng lớn. Mà Vương Bân lại là một chút sự tình đều không có. Chỉ gặp sán lạn ánh nắng phía dưới. Vương Bân bả vai đột nhiên tỏa sáng ra một trận ảm đạm hào quang màu đỏ. Cùng nữ tử hỏa diễm điệp tỷ cùng một chỗ. Như không chú ý nhìn. Thật đúng là nhìn không ra bao nhiêu đầu mối. Hồng quang cởi ra sau đó. Một kiện thanh sắc áo ba lỗ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là Vương Bân từ nữ đạo sĩ chỗ ấy lừa gạt tới ngũ chuyển kim thiền áo. Vương Bân không cần thử. Liền biết là cực phẩm. Nhưng giờ phút này vẫn là không nhịn được muốn thử một chút. Nhìn xem chân thật hiệu quả như thế nào. Do đó mới có thể không tránh. Đảm nhiệm nữ tử đối với nàng tiến hành công kích. Hiện tại thử một lần. Quả nhiên là đồ tốt. Vương Bân rõ ràng cảm giác được. Một cỗ tinh khiết linh lực. Từ ngũ chuyển kim thiền áo trên thân chậm rãi thấm vào hắn huyết nhục xương cốt bên trong. Tê. Không còn kịp thán phục. Vương Bân trong nháy mắt liền thu lấy được chỗ tốt cực lớn. Đại võ sư một kích lực. Lại bị ngũ chuyển kim thiền áo luyện hóa cũng là hắn hấp thu. Cái này có thể so đơn thuần phòng ngự muốn hồi thần hay a? Nguyên lai bản thân. Lại là chiếm như vậy tiện nghi sao? Ân. Vương Bân thử ngũ chuyển kim thiền áo sau đó. Cả người vô cùng hưng phấn. Đây quả thực liền là thu hoạch ngoài ý muốn. Không những là thí nghiệm nhượng hắn hưng phấn. Giờ phút này hắn xuất thủ một chiêu. Cũng nhượng hắn vô cùng hưng phấn. Hắn sở dĩ đồng dạng sử xuất một chiêu công kích nữ tử. Ân, Vương Bân bày tỏ. Này đơn thuần là vô ý thức tự vệ tính công kích. Hoa, vây xem đám người đầu đều nghỉ cơm. Hai chiêu đối tiếp sau đó lại là dạng này kết quả. Nữ tử không những không có thương tổn được Vương Bân. Ngược lại còn nhượng Vương Bân chiếm được tiện nghi. Giờ phút này, Vương Bân tay rất là không khéo. Chính nắm lấy nữ tử chỗ ấy đây. Mỗi người đều hướng Vương Bân ném hoài nghi ánh mắt. Người này không phải là cố ý đi. Nha nha nha, ta muốn giết ngươi. Bị Vương Bân nắm lấy chỗ ấy nữ tử. Càng là xấu hổ thành chư can sắc. Bạo nộ phía dưới nàng không có lựa chọn bước ra lui đi. Mà là trực tiếp hóa quyền la chảo. Bỗng nhiên hướng Vương Bân cầm chặt lấy nàng nơi đó không phải thả bàn tay heo ăn mặn vỗ xuống. Một chiêu này như là chắc chắn. Đoán chừng Vương Bân cũng sẽ không tốt hơn. Dù sao hai người chênh lệch lấy một đại cảnh giới. Cho nên một tiểu cấp liền là một cái hào rộng. Huống chi là một đại cấp bậc chênh lệch. Đảm nhiệm Vương Bân thân thể rèn luyện lại thế nào cường hãn. Cũng phải tại một chiêu này phía dưới lui một lớp ra. Siêu. Hỏa diễm thịnh vượng, trên không trung mang theo tiếng thét, cho người nghe tin đã sợ mất mật, nhưng mà Vương Bân rốt cuộc lại là không tránh không né. Chắc hẳn chỗ ấy tất là xúc cảm cực kỳ tốt, tại cái này chiến đấu kịch liệt thời khắc, cũng lệnh Vương Bân không muốn từ bỏ bất luận cái gì một khắc hưởng thụ. Nhưng cũng như vào lúc này, Vương Bân tay trái động, muội tử, đâm tay thật cháy rồi, người đừng động a. Ta đang giúp ngươi diệt hỏa nha. Hơi nước công. Trong không khí xẹt qua một đạo u lam sắc. Lần này Vương Bân lựa chọn dùng là hơi nước công. Thủy khắc hỏa. Là thích hợp nhất lúc này thi triển. Tại hơi nước công ảnh hưởng dưới. Nữ tử trên tay hỏa diễm rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Siêu một tiếng tay nàng liền bị Vương Bân bắt lấy. Mà này hỏa diễm tức thì bị u lam thủy thuộc tính linh lực cho dập tắt càng nhiều. A. Hỏa khí vậy mà còn như thế vượng. Muội tử ngươi yên tâm. Liền tính liều mạng ta mạng già. Ta cũng sẽ giúp ngươi dập tắt. Vương Bân nói xong. Liền bắt được nữ tử ngọc thủ hướng phía trước kéo một phát. Mà chính hắn. Lại là hướng phía trước ưỡn một cái. Hai người thân thể liền như vậy thô bạo đâm vào cùng nhau. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.